Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Lượng tử gây dựng lại dược tề. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Schrödinger. Công lược đem thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Tại nhìn thấy Schrödinger đồng thời, Michiray trước mặt bắn ra một cái màu đen khung chát. Khóa chặt, không do dự, Michiray nhìn về phía Schrödinger đỉnh đầu do trắng, xanh, xanh thảm ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 5. Lựa chọn khóa chặt, Schrödinger, không nghĩ tới tại lần thứ nhất tan vỡ trong chiến tranh bị Otto ám toán. Biến thành lượng tử trạng thái vĩnh viễn biến mất ngươi, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn qua người trước mặt, Cocolia một mặt chấn kinh, chuẩn xác mà nói, ta là đã mất đi lượng tử yêu chính tính, không có cách nào tiếp tục tại trong thế giới hiện thực sinh tồn. Chỉ có thể trở thành phiêu bạt tại lượng tử chi hải trong khe hẹp một tên u linh. Yêu chính tính là một loại toán học thuyết minh hình thức. Chỉ là hạt tản ra quá trình cùng phản ứng quá trình bên trong tỷ lệ bảo toàn. Đơn giản hơn tới nói chính là vi mô quá trình bên trong vật chất bất diệt. Mà tại lượng tử chi hải trong khe hẹp, mất đi yêu chính tính lượng tử mới là trạng thái bình thường. Nơi đó sẽ không tồn tại vật chất. Schrödinger quét đám người liếc mắt, lấy một loại yên lặng ngữ khí bày tỏ lý luận. Nói cách khác, các vị từ hiện thực thế giới vật chất xuyên qua tới người. Một khi tiến vào lượng tử chi hải trong khe hẹp thời gian quá dài, lượng tử yêu chính tính liền sẽ đánh mất, biến thành ta bên trái thân thể trạng thái. Nói chuyện, Schrödinger tay tại chính mình phảng phất tinh không phân nửa bên trái gương mặt xuyên thấu mà qua. Trong lời nói tràn ngập một cỗ màu đen hài hước, chung quanh những người khác lại không có chút nào cảm giác hài hước. Chỉ cảm thấy nhận một cỗ dùng mình, biến thành như vậy, đã không thể xưng là người đi. Siegfried bờ môi giật giật, chật vật nói ra, Rosalia mặc dù rất muốn cứu Siêu đi ra, nhưng là cũng không muốn biến thành cái dạng này. Rosalia khoanh tay, thân thể run một cái, Lilia cũng thế, Lilia gật đầu, ghê tởm, chẳng lẽ liền không có biện pháp cứu vớt Siêu sao? Cocolia khắp khuôn mặt đúng không cam, nắm chặt nắm đấm, bén nhọn móng tay đâm vào huyết nhục, tiên diễm màu đỏ chảy ra, thuận lòng bàn tay hoa văn nhỏ vào đại địa. Siêu tại X10 trong thực nghiệm lượng tử hóa, vẫn luôn là nội tâm của nàng vĩnh viễn đau xót, bao quát về sau Bronia xa lánh nàng có rất lớn trình độ cũng là bởi vì cái này. Nàng muốn đền bù. Nhưng là tại hiện thực tàn khốc trước mặt, nàng sâu sắc cảm nhận được chính mình bất lực, ngay tại nội tâm tuyệt vọng muốn đem nàng thôn phệ thời điểm. Một cái bàn tay ấm áp tại bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng đập xuống. Tại trong cơ thể của nàng rót vào một cỗ lực lượng. Nương theo lấy động tác, truyền đến một đạo ôn nhu tựa như gió xuân thanh âm. Yên tâm đi, Siêu liền giao cho ta. Dù sao ta thế nhưng là đáp ứng Bronia, nhất định phải bình an đưa nàng mang ra. Ngẩng đầu, Cocolia nhìn thấy là Michiray rực rỡ như mặt trời ánh sáng dáng tươi cười. Trái tim trong nháy mắt bỗng nhiên nhảy lên dưới, giống như về tới thời thiếu nữ, đối mặt người yêu mới có phản ứng. Nhìn xem Cocolia trên đỉnh đầu thăng làm 50 độ thiện cảm. Michiray trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn chỉ muốn an ủi Cocolia một cái, thực hiện cùng Bronia ước định, thuận tiện tăng lên một cái Cocolia độ thiện cảm, không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy, xem ra Siêu đối với Cocolia phi thường trọng yếu. Hơn nữa không chỉ có là Cocolia, Michiray nhẹ giọng tự nói, quay đầu nhìn lại, tại bên cạnh hắn. Rosalia cùng Lilia đều cầm nắm đấm, một mặt mong đợi nhìn qua hắn, trong mắt lập lòe tên là ánh sáng hy vọng. Hạm trưởng, người thật có thể đem siêu mang ra sao? Không, người nhất định sẽ đem siêu mang ra. Bởi vì hạm trưởng cùng manga bên trong anh hùng là không gì làm không được. Rosalia vừa nắm đấm, ngôn từ bên trong ẩn chứa không nói ra được sùng bái. Lilia tin tưởng hạm trưởng. Lilia nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên định. Tiểu tử, ngươi cần phải còn sống trở về. Không phải vậy ta liền không có cách nào tham gia ngươi cùng Kiana hôn lễ. Siegfried đi tới, vỗ vỗ Michiray bả vai, lộ ra một cái ẩn chứa thâm ý cổ vũ dáng tươi cười. Đa tạ Siegfried tiên sinh. Ngươi tiểu tử này, đến lúc này ngươi còn gọi ta tiên sinh, sao? Gọi ta thúc thúc là được. Đúng, Siegfried, thúc thúc. Michiray có chút khó chịu kêu lên cái tên này. Nhìn qua Siegfried đỉnh đầu cao tới 90 độ thiện cảm. Một mặt kinh hỉ, hắn biết Siegfried đã nhận đồng chính mình. Mang theo dạng này tâm tình, Michiray quay đầu nhìn về phía Sirin, tràn ngập áy náy mở miệng. Sirin đại nhân, xin tha thứ ta tự tiện chủ trương. Nhân loại, nói xin lỗi liền chờ ngươi còn sống đi ra thời điểm rồi nói sau. Sirin trong mắt lóe lên một đạo không hiểu ánh sáng. Nghiêng đầu đi, hạm trưởng, ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước tiên đi ra. Bella một mặt lo lắng dặn dò Michiray. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không có việc. Michiray tự tin cười một tiếng, nhìn về phía Schrödinger. Schrödinger tiến sĩ, thành như ngươi thấy, ta muốn tiến vào lượng tử chi hải kẽ hở thử một chút. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Không, không phải chịu chết. Nếu như nói ta có biện pháp giải quyết lượng tử yêu chính tính đánh mất vấn đề đâu. Michiray ánh mắt sáng rực, chậm rãi xòe bàn tay ra. Tại trong bàn tay hắn nằm một bình hình bầu dục, chảy xuôi màu tím lam lưu quang dược tề, lập lòe một chút màu bạc, phảng phất tinh không, lượng tử gây dựng lại dược tề, có thể tùy thời sửa đổi tự thân lượng tử hình thái, khiến cho ở vào tồn tại hoặc là không tồn tại hai loại hình thái một trong. Hối đoái cần tiêu hao 1000 thủy tinh, lượng tử vật lý học một mực là giới khoa học nan đề. Cho dù ta tại lượng tử chi hải phiêu bạt rất lâu, gặp được rất nhiều vũ trụ khoa học kỹ thuật, vẫn không có tìm được có thể giải quyết tốt đẹp thân thể ta vấn đề biện pháp. Ngươi cảm thấy một bình dược tề liền có biện pháp để cho ta khôi phục sao? Schrödinger quét Michiray bàn tay liếc mắt, mặt không thay đổi hỏi. Ta không rõ ràng đáp án, dù sao tại ngươi uống xuống bình này dược tề trước đó, thẳng đến bị chúng ta quan trắc đến mới thôi. Thân thể của ngươi đều ở vào có yêu chính tính cùng đánh mất yêu chính tính hai loại tình huống điệp ra trạng thái. Cái này thế nhưng là chính ngươi nói lên tên là Schrödinger mèo lý luận. Cho nên sẽ có kết quả gì? Không thử nghiệm dưới làm sao biết đâu. Schrödinger tiến sĩ, không nghĩ tới ta nói lên lý luận nổi danh như vậy, ở đời sau vậy mà lại bị người nâng làm ví dụ. Schrödinger nhìn Michiray liếc mắt, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Đem dược tề tiếp nhận, không do dự bỏ vào trong miệng. Theo dược dịch tiến vào thân thể, Schrödinger bên trái hư ảo thân thể lập tức biến thành ngưng thực. Đầu tiên là xương cốt cơ bắp tạo dựng, sau đó xuất hiện ra cơ hồ trong nháy mắt. Huyết nhục của nàng liền khôi phục như thường. Một màn này để bốn phía đám người mặt lộ kinh ngạc. Sirin bọn người còn tốt. Dù sao thường thấy Michiray thần kỳ thao tác. Well Young lần thứ nhất nhìn thấy. Vô ý thức rụi rụi con mắt. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thật đúng là khôi phục. Đây cũng quá thần kỳ đi. Chẳng lẽ thiên mệnh khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này rồi? Không, thiên mệnh phát đạt nhất Bắc Mỹ chi bộ thành lập Antiantropy. Thiên mệnh khoa học kỹ thuật coi như không rút lui 50 năm cũng biết trì trệ không tiến. Không có khả năng xuất hiện loại này đẳng cấp khoa học kỹ thuật. Schrödinger vuốt ve chính mình, một lần nữa mọc ra gương mặt, trên mặt cũng mang theo khó nén kinh ngạc, thật sâu nhìn xem Michiray, mặc dù không biết ngươi là từ đâu đạt được loại này dược tề. Không thể không nói loại này dược tề đối với con người mà nói rất trọng yếu. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra phối phương lời nói, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Schrödinger tiến sĩ, ta sẽ đem loại này dược tề phối phương đưa cho ngươi. Bất quá trước đó, vẫn là xin mang đường đi. Nhìn qua Schrödinger đỉnh đầu biến thành 50 độ thiện cảm. Michiray nở nụ cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.